Chương 276, mỗi ngày sủng vật. Long nhân chi tháp tượng người huyền quan mỗi ngày, Long Vận Nhi tỷ tỷ có nói gì không? Giang Nam hỏi. Ân, mỗi ngày nghe được Giang Nam không có tức giận sau đó, cười vui vẻ, ca ca, Vận Nhi tỷ tỷ hỏi ta có muốn hay không sủng vật, có muốn hay không sủng vật ân. Giang Nam, ta ít, loại vấn đề này còn cần hỏi ta chăng? Đáp án đương nhiên là muốn á lấy Long Vận Nhi tài sản cùng nội tình. Nàng nói sủng vật tuyệt đối không đơn giản, nếu để cho Long Bảo Bảo cho mỗi ngày coi như sủng vật nói, vậy càng ghê gớm. Mỗi ngày, không nên do dự, nhớ kỹ Long Vận Nhi cho ngươi gì ngươi cũng tiếp thu, hiểu không? Giang Nam giọng nói trịnh trọng vạn phần. Mỗi ngày hơi do dự một chút dưới, lập tức trở về nói, ta biết rồi ca ca. Cắt đứt trò chuyện sau đó, Giang Nam như có điều suy nghĩ, sủng vật, Long Vận Nhi dĩ nhiên cho mỗi ngày sủng vật chữa các loại. Các nàng quan hệ giữa khi nào trở nên tốt như vậy? Đường phân cách hải đảo. Ê à, Tiểu Thanh. Mỗi ngày bị Long Vận Nhi mang tới hải đảo sau đó, liếc mắt liền thấy được Tiểu Thanh. Tiểu Thanh trước đây đã tiến vào trong hiện thực, vì vậy, mỗi ngày sẽ không nhận sai. Chỉ bất quá, mỗi ngày chỉ lo lắng Tiểu Thanh. Hoàn toàn không có suy tư đến vấn đề chỗ trong thực tế đồ đạc, vì sao có thể xuất hiện ở Du Hy bên trong, bởi vì Tiểu Thanh là ở hiện thực nhìn thấy. Các nàng cũng không biết, Tiểu Thanh là trong trò chơi sinh vật. Lúc này Tiểu Thanh, đã không có dĩ vãng sinh cơ bừng bừng. Nó nằm trên mặt đất, màu xanh miếng vảy thất linh bát lạc, huyết nhục cuồn cuộn, da chóc thịt bong. Lúc này Tiểu Thanh, giống như là một cái gần dầu ngọn đèn khô láo giả giống nhau. Vận Nhi tỉ tỉ, Tiểu Thanh làm sao vậy? Mỗi ngày mang theo tiếng khóc, nhìn Long Vận Nhi vội vàng hỏi. Long Vận Nhi khe khẽ thở dài, nó muốn biến hóa người. Kết quả ở thiên kiếp bên trong độ kiếp thất bại. Vì vậy, của nàng sinh mệnh lực ăn bữa hôm lo bữa mai. Có cá nhân đối với nó mà nói từng có đại ân, vì vậy, Tiểu Thanh không muốn làm bất kỳ sủng vật. Thế nhưng, chỉ có làm những người khác sủng vật, Tiểu Thanh mơ y có thể sống sót. Biến thành còn lại sủng vật sau đó, sủng vật cũng tương đương với có bất tử chi thân. Duy nhất đại giới chính là, mất đi tự do của mình. Long Vận Nhi lời nói rất nông cạn, thế nhưng, đối với mỗi ngày mà nói cũng là nửa biết bán giải. Long Vận Nhi nhìn Tiểu Thanh, thanh âm rất là bình thản. Tiểu Thanh, nàng làm chủ nhân của ngươi có thể chứ? Nàng là Giang Nam sùng ái nhất muội muội, hơn nữa nghề nghiệp của nàng là trong truyền thuyết phúc âm truyền đạo giả. Nghề nghiệp này chủ nhân bằng lòng thu ngươi làm sùng vật, là phúc khí của ngươi, vì sao không đem Giang Nam gọi tới? Đó là bởi vì, Giang Nam chức nghiệp rất mạnh. Đồng thời, bên người của hắn có cửu vĩ thần hồ loại này sủng vật, ngươi đi cũng không có chút nào làm. Cho nên, theo mỗi ngày mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Theo nàng, thì tương đương với đi theo Giang Nam bên người không phải sao? Tiểu Thanh đôi mắt ảm đạm vô quang, nhìn quỳ gối bên cạnh mình không ngừng rơi nước mắt mỗi ngày. Tiểu Thanh trong lòng mềm nhũn, đầu nhỏ ở trên thiên thiên trên người cọ cọ. Ken, tiên cấp sinh vật Tiểu Thanh muốn nhận thức người chơi mỗi ngày làm chủ. Có đồng ý hay không? Đường phân cách Long Nhân Chi Tháp tượng người huyền quan Di Gaber Gien tiên sinh, sùng vật của ngươi Long đâu? Giang Nam nhìn trống rỗng đại sảnh, hiếu kỳ nói. Gaber Gien bất đắc dĩ nhìn cả lì ẩn liếc mắt, cười khổ nói, thần của ta thú tiêu chảy, bị ta thu lại. Thần thú tiêu chảy? Giang Nam trợn cả mắt lên, cái này cờ mở nở đều có thể kiến thức rộng. Gaber Gien chỉ trước mặt cái dương, nói rằng, chuyện giao dịch là có ta tới khống chế. Sùng vật Long không có ở đây, chúng ta như trước có thể giao dịch. Đến xem a, phương diện này là ta ngẫu nhiên chọn lựa đồ đạc. Có thể, đối với ngươi phi thường hữu dụng cũng khó nói. Giang Nam gật đầu, hô hấp theo bản năng thả chậm, Giang Nam mở ra thương phẩm liệt biểu. Di động trong nháy mắt dự tề, sử dụng phía sau, có thể ở tùy ý dưới trạng thái truyền tống đến đã từng đi qua địa phương đặc thù ngoại trừ. Số lượng, 10, giá. 10 vạn kim tệ. Chứng kiến di động trong nháy mắt chất thuốc thời điểm, Giang Nam hô hấp căng thẳng, vật này, quả nhiên còn có. Không có chút nào do dự, Giang Nam lập tức mua rớt. Di động trong nháy mắt chất thuốc tác dụng thật sự là quá lớn, không nói khác. Mượn hải đảo mà nói, chỗ đó căn bản cũng không có truyền tống quyền trục. Muốn rất nhanh đến chỗ đó phải làm sao? Giang Nam cũng không phải là Long Vận Nhi, nói đến là đến, nói đi là đi. Nếu như phải nhanh chóng đi trước hải đảo lời nói, cũng chỉ có ỷ lại di động trong nháy mắt chất thuốc Lý Triệu. Không có gì ngoài cái này công năng bên ngoài, nó còn có một cái phi thường cường đại công năng không sai, chính là đào tẩu. Tuy là Giang Nam là sự tồn tại vô địch, bất quá, cái này không đại biểu Giang Nam sẽ không gặp phải nguy hiểm. Vì vậy, đến rồi bước ngoặt nguy hiểm thời điểm, di động trong nháy mắt dược tề tuyệt đối là Giang Nam nhất thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Hiện tại, Giang Nam coi như là phú hảo. Gaberzien gì đó, đối với bình thường người chơi mà nói, là phi thường đắt giá 10 vạn kim tệ, tương đương với 10 vạn tiền hoa hạ. Nói cách khác, trong nháy mắt di động dược tề tương đương với 1 vạn nhân dân tệ mở sâm sao vui lùa, loại này đạo cụ cũng không phải là rất nhiều người dùng nổi đến. Mua sau đó, Giang Nam nhìn về phía kế tiếp vật phẩm, trong nháy mắt Giang Nam trong mắt trợn trừng lớn.